Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 858, tầng cao nhất. Nhiếp Phá sau khi nói xong, biểu lộ không thế nào đẹp mắt, Diệp Sát biết rõ hắn đang lo lắng cái gì. Nếu quả thật chiếu vào hai người bọn họ phỏng đoán, kia đại biểu cầm Miscope công ty người đến qua nơi này, đồng thời muốn chuyển vận đồ vật. Giờ phút này tự nhiên cũng tại vận chuyển giữa đường rồi. Đương nhiên, này không đại biểu nhiệm vụ liền thất bại rồi, nhưng ít ra mang ý nghĩa bọn hắn tiến trình rơi ở phía sau. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, đã nhưng như thế, không có ở nơi này chờ lâu tất yếu. Chúng ta trực tiếp xác nhận một chút trong lâu zombie bệnh nguyên điểm liền có thể rời đi rồi. Nhiếp Phá gật đầu. Xác nhận zombie bệnh nguyên điểm là vì rồi xác nhận đồ vật phải chăng đã bị trở đi rồi. Vạn nhất cầm Miscope công ty người còn tại trong lâu, một bên an trí zombie bệnh nguyên điểm, một bên tại trong lâu tìm kiếm vật phẩm đâu. Cho nên, nhìn một chút vẫn là có cần phải. Diệp Sát tiếp lấy nói, sau đó chúng ta có thể nghĩ biện pháp chiếm cứ điểm cao chút. Hoặc là ta có thể thử thỉnh cầu trợ giúp, tiến hành vệ tinh hàng đập, hoặc không chung quay chụp, căn cứ những cái kia zombie tụ tập địa phương, liền có thể suy đoán ra đối phương lộ tuyến. Nhiếp Phá gật gật đầu, zombie tụ tập địa phương thì có zombie bệnh nguyên điểm, tự nhiên có thể suy đoán ra đối phương lộ tuyến. Nhiếp Phá lập tức nói, Trần Gia Quân làm sao bây giờ? Diệp Sát nói, dù sao cũng phải trước cam đoan ngươi có thể hoàn thành nhân viên phục vụ nhiệm vụ. Có thể trở về đến tử vong đoàn tàu còn muốn cái khác. Lại nói coi như chờ ở chỗ này, cũng chưa chắc có thể gặp được trên Trần Gia Quân. Nhiếp Phá nói, tốt, hoàn thành nhiệm vụ sau, chúng ta lại tìm ngươi. Hy vọng gia hỏa kia đừng chết rồi. Diệp Sát nói, chết rồi coi như chúng ta không may thôi. Đi thôi, hai người đi ra lên xuống bậc thang. Diệp Sát chỉ mặt bên nói, ngươi đi an toàn hành lang. Nhiếp Phá nói, ngươi thì sao? Diệp Sát nói, tường ngoài. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên cầm ra headset trên, lập tức ra tốc bắt đầu chạy, sau đó mãnh liệt đụng nát một mặt pha lê, hướng về cao ốc bên ngoài rơi xuống. Chí mạng. Diệp Sát khẽ quát một tiếng, lập tức thân trên liền không ngừng hiện lên chất lỏng màu đen, đem Diệp Sát toàn thân bao trùm, đơn trưởng tại vách tường trên một nhấn, Diệp Sát cả người liền treo ở rồi vách tường trên. Diệp Sát nói, biết rõ cao ốc kết cấu sao? Nhiếp Phá âm thanh vang lên nói, 6 tầng trở xuống không có cái gì đồ vật, chủ yếu là 6 tầng trở lên. Có bảo an tuần tra, có đánh dấu minh phi nhân viên tương quan xin chớ tiến vào. Bình thường lên xuống bậc thang cũng chỉ có thể đến 6 tầng. 6 tầng trở lên là chuyên dụng lên xuống bậc thang. Diệp Sát gật đầu nói, ngươi chui vào, xác định một chút zombie bệnh nguyên điểm vị trí. Ta từ ngoại bộ quan sát đột nhập, đơn giản xác định rồi kế hoạch. Diệp Sát một đường leo lên phía trên. Tại tầng thứ 7 vị trí, Diệp Sát tìm tới cửa sổ, vào trong nhìn lại, ngoài ý liệu, nơi này lại là một tòa kho hàng, mặt trong trưng bày rất nhiều đồ vật. Diệp Sát nhảy vào mặt trong, mở ra cái dương vừa nhìn, đều là chút vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Diệp Sát lần nữa trở lại tường ngoài, ngang di động, xuyên thấu qua cửa sổ không ngừng đi đến nhìn lại. Tiếp lấy Diệp Sát phát hiện này một tầng tựa hồ thuần túy chính là cái kho hàng. Không có cái gì đáng nhắc tới đồ vật. Đương nhiên, zombie vẫn là có, bị zombie bệnh nguyên hấp dẫn đến rồi tầng lầu 4 cái bên góc. Qua tầng thứ 7, Diệp Sát nói, nơi này không nhiều a đồ vật. Nhiếp Phá nói, ta đi tầng thứ 8, ngươi đi 9 tầng, Diệp Sát không nhiều lời cái gì. Tiếp tục hướng trên bò đi, 9 tầng là một chút phòng họp cùng phòng khách, còn có một chỗ khu nghỉ ngơi vực cùng một gian nhiều truyền thông phòng. đồng dạng không nhìn ra có cái gì đặc biệt. Tin tức xấu là nơi này đồng dạng có zombie bệnh nguyên điểm. Này mang ý nghĩa đã có người đến đây rồi. Diệp Sát thông báo Nhiếp Phá một tiếng. Sau đó đi rồi 10 tầng. 10 tầng cũng là tầng cao nhất. Nơi này không gian không nghĩ giống bên trong lớn như vậy. Có mấy gian vô khuẩn phòng thí nghiệm là gần như phong bế. Đồng thời còn có tổng kinh lý văn phòng. Diệp Sát xoay người tiến vào văn phòng. Dò xét bốn phía một mắt. Sau đó trở về mặt bên vị trí. Tại Diệp Sát trước mặt là một tòa két sắt bị người cưỡng ép mở ra. Mặt trong để đó mấy chục chói hiện vàng, có chừng 30-40 vạn. Trừ cái đó ra còn có một chuỗi chìa khóa. Diệp Sát duỗi ra ngón tay lau rồi lau. Trong tủ bảo hiểm có rất nhỏ cho bụi, dù sao thật lâu chưa từng mở ra đến. Sau đó Diệp Sát chú ý tới, tại chỗ sâu nhất vị trí có một cái bốn phương hình dáng. Nơi đó không có cho bụi, cho nên nơi đó vốn hẳn nên có cái hình tứ phương hộp, hoặc là cái khác hình tứ phương cái gì đồ vật, mà bây giờ bị người lấy mất, đồng thời lấy đi thời gian sẽ không quá lâu. Nói cách khác, kia bốn phương hình dáng sẽ bị cho bụi đóng rơi. Diệp Sát thân trên chất lỏng màu đen thối lui, nhấn xuống tay nghe nói, đồ vật có lẽ bị cầm đi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, trong tủ bảo hiểm đồ vật, khẳng định là nhiệm vụ vật phẩm, bởi vì 10 tầng vô khuẩn phòng là hoàn hảo, nơi đó kỳ thực có lẽ là có khả năng nhất có nhiệm vụ vật phẩm địa phương. Trừ cái đó ra, đương nhiên bởi vì zombie bệnh nguyên điểm cũng xuất hiện ở 10 tầng. Chỉ có zombie bệnh nguyên điểm, không có người, đương nhiên đại biểu cho có người tới qua. Sau đó rời đi rồi, Nhiếp Phá về nói, ta hiện tại liền đến. Nhiếp Phá rất nhanh từ thang máy lên tới 10 tầng, sau đó chỉ sau lưng A Con nói, đem hắn mượn ta dùng một chút. Diệp Sát kỳ quái nói, ngươi muốn làm cái gì? Nhiếp Phá nói, đối phương vận chuyển đồ vật, khẳng định cần lấy vận dụng đội xe, cho nên chúng ta có thể tra một chút con đường giám sát. Diệp Sát bút bút thủ thế nói, kia đồ vật cứ như vậy lớn, giấu trong túi quần là có thể rồi. Nhiếp Phá nói, như vậy, zombie bệnh nguyên điểm đâu? Nhiều như vậy zombie bệnh nguyên cũng không phải một hai chiếc xe liền có thể vận chuyển tiến đến. Cha tiến không cha ra. Diệp Sát con mắt sáng lên nói, có đạo lý, phía sau văn phòng có máy tính cùng server. Diệp Sát mang theo Nhiếp Phá cùng A Con tiến vào văn phòng, chỉ bàn công tác trên máy tính sau. A Con lập tức bắt đầu tiến hành làm việc. Nhiếp Phá kiểm tra rồi một chút két sắt, sau đó nói, cường hóa hình y tế bào hình zombie virus. Diệp Sát gật gật đầu, căn bản trong tủ bảo hiểm dấu vết. Đối phương mang đi hình tứ phương vật, đại khái là hai cái bàn tay lớn nhỏ. Mà nhân viên phục vụ nhiệm vụ mục tiêu phân biệt là mảnh vỡ thiên thạch cùng cường hóa hình y tế bào hình zombie virus. Cứ việc mảnh vỡ thiên thạch cũng có thể là như vậy một khối nho nhỏ, nhưng từ cảm giác đi lên nói, cường hóa hình y tế bào hình zombie virus khả năng lớn hơn một chút. Cái hộp kia tựa như là chứa dược tề kim loại hộp. Nhiếp Phá nói, đại khái cần lấy bao lâu? Diệp Sát mắt nhìn A Con. A Con bút ra ba ngón tay. Diệp Sát nói, 3 giờ. Nhiếp Phá nói, quá lâu. Diệp Sát nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Con đường giám sát không có khả năng toàn bộ đều là hoàn hảo. Còn nữa, khác biệt thời đoạn hình ảnh theo dõi đều cần mắt thường đi xác nhận. Huống chi đoạn thời gian này chiều dài có thể là mấy tiếng đồng hồ, nhưng cũng có thể là mấy ngày. Nhiếp Phá gật gật đầu, biết rõ chính mình quá gấp, lập tức nói, ta đi chung quanh nhìn xem. Nhiếp Phá quay người rời phòng làm việc. Diệp Sát thì là ở một bên ghế sofa trên ngồi xuống, nhìn xem thời gian, đã nhanh đêm xuống, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.